Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, chương 236. Chu Đổng, Dương Thiên Chân đối với Chu Hạ lần nữa rơi vào trầm tư. Kiến Quán không sợ hãi, chờ hắn tinh thần phục hồi lại hỏi, vội vàng trả lời, ông chủ, Trương Tổng theo ta gặp mặt, chính là đơn giản giải công ty tình huống. Còn có hỏi ông chủ sự tích, hắn vẫn muốn cùng ngươi gặp mặt nói chuyện sau, mới quyết định, đương nhiên, hắn cũng đưa ra điều kiện, hy vọng có thể nắm giữ lớn nhất quyền quyết định cùng quyền quản lý. Ít nhất, không thể thấp hơn hắn bây giờ ở Quang Tiêm truyền thông địa vị. Há, vậy hắn chính là muốn làm Hạ Hoa điện ảnh CEO cùng chấp hành đồng sự rồi. Này thì cũng chẳng có gì. Hắn có không có nói tới muốn bao nhiêu cổ phần? Không có, ta hỏi thời điểm, hắn nói lấy hắn nghề trải qua. Nếu là thật nhậm chức lời nói, ông chủ nhất định sẽ ra thích hợp cổ quyền. Sau này làm ra thành tích sau, tin tưởng hội đồng quản trị cũng sẽ dựa theo khen thưởng phương án. Cho hắn có được khích lệ cổ quyền. Ha ha, thật đúng là có tự tin. Có năng lực nhân quả nhiên đối với cái gì cũng rất có lòng tin a. Chu Hạ vẻ mặt xuất sắc, cười một tiếng, được, ngươi cho ta hẹn hắn gặp mặt, thời gian nhanh nhất, bây giờ, ông chủ, như vậy có phải hay không là, Dương Thiên Chân còn chưa nói hết, ha ha, cái này Trương Chiêu đối với công ty chúng ta phát triển rất trọng yếu, đáng giá ta như thế, chỉ có như ấy. Mới có thể cho thấy ta đối với hắn kính trọng cùng mong đợi. Vậy cũng tốt, bây giờ ta liền gọi điện thoại liên lạc hắn. Dương Thiên Chân cũng là quả quyết nhân, nhanh chóng bắt đầu bấm Trương Chiêu điện thoại. Chu Hạ nhưng là tự hỏi, nếu phải lấy nguyên sang nội dung đặt chân, kia chỉ là mua nhân khí, kinh điển trò chơi bản quyền còn chưa đủ, rộng rãi quăng lưới mới là khẩn yếu nhất. Giống như không giờ đêm mạng tiếng Trung đến khi nguyên sang Internet văn học căn cứ. Cùng với các đại nguyên sang hoạt hình website, những thứ này đều phải trước thời hạn bố trí. Lời như vậy, Hạ Hoa video lưới dung tư thì nhất định phải cơm sáng thỏa đàm. Như vậy hắn mới có tiền đi mua. Ông chủ, Trương Tổng nói hắn cơm trưa thời gian có rảnh rỗi. Nếu như ngươi nguyện ý lời nói. Có thể hẹn ở Thiên Tình vườn quán cà phê. Không thành vấn đề. Chu Hạ gật đầu trả lời. Giơ thẳng lên trời thật lập tức ở trong điện thoại cùng Trương Chiêu câu thông. Một lát sau, cúp điện thoại. Ông chủ, 12 giờ rưỡi. Thiên Tình vườn quán cà phê lầu 23 phòng VIP. Ừ. Được, còn có còn lại sự tình sao? Chu Hạ nhìn thời gian một chút còn sớm. Liền tiếp tục hỏi. Điện ảnh quay chụp sự tình đều chuẩn bị xong, chủ yếu diễn viên đang trong kỳ hạn, quay chụp phong cảnh cũng ký hợp đồng, chế tác đoàn đội cung thuần đạo diễn đã xây dựng chậm, quay chụp kế hoạch các loại, Trương Úy Hoa tính chung đã an bài đi ra, ngoại trừ mấy cái chồng vào quảng cáo, còn lại đều chuẩn bị xong, như vậy cũng tốt, số 20 sau đó, trễ nhất cuối tháng điện ảnh sẽ action. Trông vào quảng cáo lời nói, điện thoại di động quảng cáo lưu lại, còn lại gấp rút chiêu thương. Được, ngoài ra còn có Đế Đô Khoa học Kỹ thuật báo, 21 Trinh Di, Phượng Hoàng Sinh Hoạt, Nam Phương Chu Mạt, Ít Kinh Doanh Đẳng Kinh Tể, Giải Trí, Khoa học Kỹ thuật Tạp chí Báo chí, cùng với mấy đài truyền hình chương trình tọa đàm, Siêu Cấp Phỏng Vấn, Phi Thường Tĩnh Khoảng Cách. Lỗ gặp ước hẹn cũng muốn phỏng vấn ngươi, phải không? Tạm thời sợ là không bao nhiêu thời gian. Như vậy đi, nếu như bọn họ nguyện ý lời nói, ngay tại chuyện tình cây táo gai tuyên truyền trong đoạn thời gian này, ta xem có thể hay không rút ra chút thời gian tiếp nhận mấy cái phỏng vấn cùng tiết mục thu âm. Sau này những thứ này sự tình hay lại là TV điện ảnh tuyên truyền thời kỳ thích hợp an bài, những thời gian khác đoạn liền cũng từ chối đi, được. Ông chủ, ta đây đi theo bọn họ liên lạc, không có còn lại sự tình, ta liền đi trước rồi. Ngươi chờ một chút, tiểu ái gần đây thế nào? Thật lâu không có thấy nàng. Chu Hạ gọi lại đối phương. Tiểu ái ngày 16 tháng 8 trở về công ty, sau đó một mực ở công ty huấn luyện. Ngày hôm trước trường học tựu trường, nàng với Kim Ương Ương đi báo danh sau, liền nội chú chưa có trở về. Vậy thì tốt, nàng sinh nhật là ngày 28 tháng 10 có đúng hay không? Đến lúc đó nhớ nhắc nhở ta, nếu nàng dựa vào lên đại học, ta đáp ứng nàng điều kiện liền sẽ không quên. Nghỉ đông thời điểm sẽ vì nàng chụp một bộ phim, chính là quyển kia, Thái tử phi thăng chức ký. Ngươi nói cho nàng biết chuẩn bị, nhưng là đừng quá cao hứng. Hẳn chỉ huy ở chúng ta website, lấy tuần truyền bá kịch hình thức phát hình. Tại sao? Ông chủ, đây chính là ngươi bán chạy tác phẩm một trong. Tiêu thụ hết hạn trước mắt đều vượt qua 3 triệu sách rồi. Chẳng lẽ không phải đồng bộ ở trên TV phát hình sao? Ha ha, có thể qua thẩm lời nói. Đương nhiên là muốn ở đài truyền hình phát hình rồi, nhưng là đối với lần này ta cũng không ôm hy vọng quá lớn. Chu Hạ rất là bất đắc dĩ nói, cho dù Thái tử phi như thế bán chạy, lấy được độc giả thích, ảnh hưởng rất lớn, nhưng là Chu Hạ vẫn là không có quá lớn lòng tin. Để cho Thái tử phi ở đài truyền hình thượng phát hình, dù sao cũng là nam xuyên nữ. Lúc này cho tuổi còn nhỏ người xem tạo thành rất nhiều dẫn dắt. Tỷ như để cho tiểu bằng hữu đối với nam nữ giới tính sinh ra hiểu lầm vân vân. Bất quá, suy nghĩ một chút, ngượng ngùng thiết quyền, có thể ở rạp chiếu phim chiếu phim. Chu Hạ cảm thấy nếu như thích hợp sửa đổi, đem Thái tử phi phái nam nội tâm độc thoại xử lý càng thêm rõ ràng lời nói. Có lẽ có thể thông qua khảo hạch. Quyển này chung quy mà nói, trên thực tế chính là một trận mộng cảnh mà thôi. Có thể ở đài truyền hình phát hình, vậy thì đáng giá làm ra thích hợp hy sinh. Chu Hạ tâm lý quyết định chủ ý. Tốt lắm, ta sẽ nói cho tiểu ái. Kia Mỹ Na rồi, nàng cũng thi lên đại học. Dương Thiên Chân nghi ngờ hỏi, hắn chính là biết ông chủ đối với Mỹ Na yêu thương. Ồ, nàng còn tiểu. Chu Hạ tinh thần phục hồi lại, ta quay chụp MV thời điểm dùng nàng đi, đợi nàng đại nhất kết bó buộc, biểu diễn cơ sở có, đang suy nghĩ để cho nàng chụp phim truyền hình đi, nếu không quá sớm chỉ có thể là bạt miêu trợ trường. Đối với nàng không có lợi, ngoài ra Mạnh Sa lão sư, chúng ta kết hôn đi, viết xong chứ? Bản quyền chúng ta lấy được sao? Lấy được. Nhưng là cái này kịch bản lại là Liễu Giang đạo diễn mời Mạnh Sa lão sư viết. Dựa theo ước định, Liễu Giang đạo diễn có quyền ưu tiên lựa chọn. Không thành vấn đề, dù sao hắn là nàng dâu tốt đẹp thời đại, đạo diễn. Nhưng là, nữ chủ, nhân vật nam chính phải dùng công ty chúng ta Nha Nha cùng Cận Đông. Hoặc là Khải Khải Vương, chế tác phía đầu tư mặt. Liễu Giang đạo diễn cùng hắn đoàn đội, có thể lựa chọn cầm thù lao, hoặc là sáng tác nhập cổ, nhưng bản quyền phải thuộc về công ty chúng ta, còn lại ta liền cũng không có ý kiến. Được, ta sẽ mau sớm với Liễu Giang đạo diễn liên lạc. Dương Thiên Chân nhanh chóng ghi lại đi xuống. Đúng, với hắn nhanh chóng câu thông ký hợp đồng sau, liền chuẩn bị quay chụp đi. Bây giờ chúng ta không thiếu vốn. Còn có quảng cáo trồng vào, chiêu thương đến thời điểm phát cho ta nhìn xem một chút là được. Được rồi, cứ như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta đi gặp qua Trương Chiêu sau, sẽ hồi trường học đi Trương đạo phòng làm việc, mấy ngày nay ta sẽ không tới bên này. Chu Hạ đang khi nói chuyện, nhìn thời gian 11 giờ 40 rồi, đứng dậy đi ra ngoài, cơm sáng tìm một có thể chọn trách nhiệm nhân. Hắn liền có thể dễ dàng hơn, làm tự mình nghĩ làm cùng thích làm chuyện. Ông chủ đi thong thả, Dương Thiên Chân đáp ứng, đem Chu Hạ đưa ra phòng làm việc. Quang Tiêm truyền thông ở vào trung quan thôn Ung Hòa Tinh hàng vườn khoa học kỹ thuật. Hạ Hoa Điện Ảnh ở vào Lai Cẩm Văn Hóa Vườn, cách nhau ước chừng tầm 10 phút đường xe. Chu Hạ 12 giờ 16 liền đến Quang Tiêm phụ cận truyền thông Thiên Tình Vườn quán cà phê. Tiến vào lô ghế riêng, muốn một ly cầm thiết, đợi 10 phút không tới, Trương Chiêu liền đến, hắn một thân tây trang màu đen, trung đẳng vóc dáng, khuôn mặt cao gầy, mang theo mắt kính, nhìn hào hoa phong nhã, rất có hàm dưỡng, nhưng đây chỉ là biểu tượng. Trương Chiêu có thể không phải là cái gì điện ảnh người có ăn học. Hắn càng là cái thành công văn hóa thương nhân, kinh doanh xí nghiệp đủ loại thủ đoạn hắn đều rất nhuần nhuyễn. Hơn nữa đổi dùng thời điểm, tuyệt sẽ không hàm hồ. Trương Tổng, ngươi khỏe, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Chu Hạ đứng dậy cười nghênh đón. Chu Đồng khách khí, ta ngươi mới là ngưỡng mộ đại danh đã lâu a. Trương Chiêu khẽ mỉm cười với Chu Hạ bắt tay. Chu Đồng, Chu Hạ hơi sững sờ. Cũng phải a, bây giờ hắn thật là ngay trước hai cái công ty chủ tịch. Hai người khách khí hàn huyên. Sau đó sau khi ngồi xuống, Trương Chiêu điểm cà phê. Hai người bắt đầu hàn huyên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.